Vạn đạo Long Hoàng, chương 1957, thần thụ tới tay. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Mặt khác chuẩn đế, nhìn về phía Lục Minh, đều lộ ra vẻ sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ra tay quá độc ác, vừa rồi lôi đình nhất kích trong nháy mắt liền đánh chết 4 tôn chuẩn đế, làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Nơi này chính là thời quang thần sơn, bọn họ căn bản không phải Lục Minh đối thủ, có ít người thậm chí không dám hướng về phía trước lui xuống thời quang thần sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, oanh, mặt khác hai bên, thời quang thần đảo chuẩn đế, đang oanh kích mặt khác hai tòa tế đàn cổ xưa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bọn hắn căn bản ngăn không được tế đàn xung kích ra thời gian chi lực, liên tục có mấy cái thời quang thần đảo chuẩn đế chết ở thời gian chi lực phía dưới, những người khác nhao nhao rút đi, nơi nào còn dám tiếp tục oanh kích. Đáng chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh sư trong lòng gầm thét, trong mắt lấp lóe lấy lạnh lùng sát cơ. Lục Minh thế mà không nghe hắn, đi đánh nát mặt khác hai tòa tế đàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không phải có nguyên nhân đặc biệt, hắn mình không thể xuất thủ, chỉ sợ liền tự mình ra tay. Lục Minh cùng Phao Phao, một mực hướng lên trên, khoảng cách đỉnh núi, càng ngày càng gần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đã có thể thấy rất rõ đỉnh núi cái kia một gốc thời quang thần thụ. Thời quang thần thụ chỉ có cao một thước mà thôi, xanh biếc lá cây, phát ra trong suốt chi quang, chạc cây bên trên còn mang theo hai khỏa sữa trái cây màu trắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta muốn, chiêm chiếp, Phao Phao hướng về cây nhỏ, hai mắt tỏa ánh sáng, ngụm nước đều kém chút chảy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá càng đến gần đỉnh núi, thời gian chi lực cường độ lại càng mạnh, gần sát cây nhỏ thời điểm, Lục Minh cùng Phao Phao đều cảm giác được đáng sợ áp lực. Lục Minh cảm giác hắn cả người tinh khí đang chậm rãi trôi đi, bóng loáng làn da cũng từ từ trở nên có chút làm nhíu lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chứng minh tuổi thọ của hắn đang từ từ giảm bớt. Mà cây nhỏ cách bọn họ không đủ 100 mét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp tục, Lục Minh hét lớn, hỗn độn pháp tắc vận chuyển tới cực hạn, cùng Phao Phao thời không pháp tắc trùng hợp cùng một chỗ chống đối thời gian chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, Lục Minh tế ra thái cực trận bàn, một bộ thái cực đồ án hình thành, chấn áp tại hai người đỉnh đầu. Đón lấy, đại diễn đan lô cũng xuất hiện, lơ lửng ở hai người đỉnh đầu, vãi xuống một màn ánh sáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kể từ đó, bọn họ áp lực giảm nhiều, tiếp tục tiến lên, cùng cây nhỏ khoảng cách càng ngày càng gần. 90m, 80m, 70m. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, cùng cây nhỏ khoảng cách chỉ còn lại có 50m, nơi này thời gian chi lực cường đại đến mức độ kinh người. Nếu không phải kích hủy một tòa tế đàn, bọn họ tuyệt đối đi không đến nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi không đến tối đỉnh phong, các ngươi đi không đến tối đỉnh phong. Thánh sư trong miệng nói nhỏ, phi thường hy vọng Lục Minh đi không đến đỉnh núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi như vậy, Lục Minh chỉ có thể xuống tới, đi phá hủy mặt khác hai tòa tế đàn trong đó một tòa, như thế, Lục Minh mới có thể có được thời quang thần thụ. Nhưng hắn nhất định phải thất vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phao Phao trong miệng phun ra một khỏa tinh thạch phát ra đáng sợ thời không chấn động, chống đối thời gian chi lực, bọn họ tiếp tục tiến lên. 40m, 30m. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ tiếp tục hướng về cây nhỏ tới gần, rốt cục bọn họ đi tới thời gian cây nhỏ bên cạnh. Trái cây, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phao Phao hai mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp một ngụm đem bên trong một khỏa sữa trái cây màu trắng nuốt vào, lộ ra một bộ hưởng thụ bộ dáng. Đón lấy, Phao Phao hai tay bắt lấy cây nhỏ, một cái nhổ xuống, một ngụm nuốt vào trong miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng giận, nhìn thấy Lục Minh bọn họ rút ra thời quang thần thụ, thánh sư sắc mặt âm trầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, Lục Minh nói nhỏ một tiếng, mang theo Phao Phao, hướng về dưới núi phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lên núi khó, xuống núi phi thường dễ dàng, Lục Minh tốc độ như điện rất nhanh liền vọt tới giữa sườn núi. Lúc này, một bóng người xuất hiện ở Lục Minh trước người, chính là Thánh Sư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, hiện tại ngươi đã được đến thời quang thần thụ, thuận tiện đi đem mặt khác hai tòa tế đàn phá hủy a, Thánh Sư nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như cũng đã chiếm được thời quang thần thụ, tại sao còn muốn đi phá hủy mặt khác hai tòa tế đàn? Há chẳng phải vẽ vời cho thêm chuyện ra? Lục Minh hỏi lại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh sư sắc mặt âm trầm, nói, phá hủy hai tòa kia tế đàn, đối với ta hữu dụng, người nếu giúp ta một tay, ta nhất định có trọng tạ. Không cần, ta rất nhanh liền sẽ rời đi giới này, đối ngươi trọng tạ, không hứng thú, tránh ra a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lớn tiếng nói, muốn vòng qua thánh sư, rời đi nơi này. Hôm nay, ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng, xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh sư hét lớn, đồng thời chính hắn xuất động thủ trước thân thể của hắn, thế mà kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, hóa thành một thanh chiến kiếm, hướng về Lục Minh chém tới. Lục Minh con ngươi co rụt lại, loại thần thông này, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cốt ngay, gocchuyenaudio.com. Lục Minh hét lớn, đấm ra một quyền, một khối chấn ngục bia hư ảnh hiện lên, hướng về thánh sư chấn áp tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, thánh sư bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phẫn nộ quát. Đáng chết chấn ngục bia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lúc này, Lục Minh cảm giác được một cỗ lực lượng đáng sợ, xông vào đến trong đầu của hắn, tấn công về phía hắn linh hồn, để hắn linh hồn rung động dữ dội. Công kích linh hồn, người thánh sư này cũng không phải là thực thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh chấn động trong lòng. Từ vừa rồi đối một chiêu bên trong, Lục Minh phát hiện thánh sư cũng không phải là nhục thân, mà là linh hồn thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khó trách thân thể có thể hóa thành chiến kiếm công kích. Nhưng là linh hồn thể thời gian dài tồn tại thế mà lại không tiêu tán, ngược lại là kỳ quái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, đối phương tựa hồ rất e ngại hắn chấn ngục bia công kích. Ở Lục Minh trong ấn tượng chỉ có một ít ma vật, còn có tam nhãn thần tộc sẽ sợ chấn ngục bia. Chẳng lẽ người thánh sư này là một loại ma vật hoặc là tà linh đồ vật? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn càng ngày càng cảm thấy thánh sư nhường hắn phá hủy còn dư lại hai tòa tế đàn, không có ý tốt. Bá, bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, thời quang thần đảo mặt khác chuẩn đế cũng đến, nhao nhao hướng về Lục Minh phát động tiến công. Bất quá, Phao Phao hai tay nhấn một cái, hư không giống như là bị định trụ đồng dạng, thời quang thần đảo cường giả thân thể cứng ngắc lại một lần, Lục Minh vọt qua, hướng về dưới núi phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chư vị, Lục Minh lấy được gốc cây kia thời quang thần thụ, một khi ăn vào, có thể làm thọ nguyên tăng gấp đôi, thậm chí có đột phá bình cảnh công hiệu, các ngươi cứ như vậy trơ mắt nhường hắn lấy được sao? Thánh sư giống to, thanh âm truyền khắp toàn trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại lai rất nhiều chuẩn đế, ánh mắt lửa nóng hướng về Lục Minh. Lục Minh, trước dừng lại a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta làm một phen giao dịch, nguyên một đám chuẩn đế cường giả, hướng về Lục Minh đi, khí tức cường đại bộc phát, hình thành đáng sợ áp lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khoảng chừng hơn 10 cái chuẩn đế, liên thủ lại thực sự quá kinh khủng, Lục Minh cùng Phao Phao liên thủ cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Hơn nữa đối phương thánh lực dày đặc trong hư không, ngay cả Phao Phao thời không chi lực đều không thể thông qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, lưu lại cho ta, đi phá hủy mặt khác hai tòa tế đàn. Đằng sau, thánh sư mang theo thời quang thần đảo người giết.